Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Dành thời gian nghiên cứu một chút. Trầm Gia Hà quang minh thân phận. Bệnh viện một đường đèn xanh. Trực tiếp đem Trầm Nặc Ngôn đẩy được giải phẫu thất. Một đám người đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu. Khẩn trương ngay tại chỗ xoay đến chuyển đi. Riêng là Trầm lão đầu. Đứng ngồi không yên. Khẩn trương không thể chính mình. Bộ dáng kia. Căn bản không giống như là gia gia đối cháu gái quan tâm. Ngược lại giống như là đối cấp dưới chọc giận đắc tội không nổi lãnh đạo. Tâm thần bất định bất an. Cha, ngài ngồi xuống trước nghỉ một lát. Nặc Ngôn sẽ không có sự tình. Trầm Gia Hà tuy nhiên đối với hắn có chút bất mãn. Có thể vẫn là khuyên lơn. Hắn cảm thấy Trầm lão đầu đối Lâm Thành Phi thái độ rất không lý trí. Mà dù sao là phụ thân hắn, hắn có thể nói cái gì? Trầm lão đầu tức giận nói. Trầm Gia Hà, ngươi là làm sao làm việc? Ngươi bảo tiêu đều là bất tài. Vậy mà để Nặc Ngôn tại Tô Nam ra loại sự tình này. Ta nói cho ngươi, Nặc Ngôn nếu là thật ra chuyện, ngươi thì ăn không ôm lấy đi thôi. Cha, Trầm Gia Hà bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta cũng không muốn phát sinh loại sự tình này a. Ngài cũng đừng oán trách ta. Không oán trách ngươi. Cũng là ngươi để Nặc Ngôn ra chuyện. Trầm lão đầu chỉ Trầm Gia Hà cái mũi mắng. Ngươi biết Nặc Ngôn hiện tại trong gia tộc là địa vị gì? Ngươi biết gia chủ có bao nhiêu sủng ái nàng? Có nàng tại, ta và ngươi mới có ngày sống dễ chịu. Lâm thần y muốn vì hắn chữa bệnh. Ngươi thì không nên ngăn đón. Trầm Gia Hà cũng có chút sinh khí, chống đối nói, một cái giang hồ thầy lang, không chừng liền chữa bệnh giấy chứng nhận tư cách đều không có. Ngươi thì dám để cho hắn cho Nặc Ngôn xem bệnh, ra chuyện, không may vẫn là lão tử ngươi ta. Trầm Gia Hà không nói lời nào, tránh qua một bên quất tố khói, trọn vẹn qua 2 giờ, phòng phẫu thuật cửa lớn mới từ bên trong mở ra. Một đám người như ong vỡ tổ phun lên đi. Trầm lão đầu vội vàng hỏi. Thế nào? Ba cái thầy thuốc bất đắc dĩ nói ra. Trầm tổng, viên đạn kẹt tại bệnh người trên trái tim. Sống đến bây giờ, đã rất khó được. Nhưng là, chúng ta thật sự là không dám lấy viên đạn ra. Bởi như vậy, bệnh nhân lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh. Trầm lão đầu giận tím mặt. Ta không muốn nghe những thứ này. Ta liền muốn nghe được Nặc Ngôn thoát khỏi nguy hiểm kỳ tin tức. Vô luận như thế nào, các người đều muốn đem nàng cứu trở về. Không phải vậy, ta và các người không xong. Thật xin lỗi, thầy thuốc nói ra. Chúng ta bất lực, bệnh nhân có thể chống đỡ tới khi nào. Chỉ thuận theo ý trời. Ba, Trầm lão đầu đặt mông ngồi chồm hổm ở địa. Trên mặt hắn một mảnh cho tàn, liền bệnh viện lớn nhất thầy thuốc tốt đều không có cách nào. Nặc Ngôn chẳng phải là chết chắc, hắn cũng chết chắc a. Nhanh đi liên hệ Tô Nam lớn nhất thầy thuốc tốt, để bọn hắn lấy thời gian nhanh nhất chạy tới nơi này. Trầm lão đầu giận dữ hét, thầy thuốc cũng không dám thất lễ, vội vàng đi liên hệ hắn bệnh viện thầy thuốc. Trầm Gia Hà bất đắc dĩ nói ra. Cha, ta vẫn là đi mời Lâm thần y đi. Chính quy bệnh viện đều không được. Hắn liền có thể. Trầm lão đầu cả giận nói. Lại nói, ta vừa mắng đi hắn. Lại thấp giọng đi xuống đem hắn mời về. Ta tấm mặt mo này để nơi nào? Mặt mũi trọng yếu còn là Nặc Ngôn mệnh trọng yếu. Trầm Gia Hà tức giận nói. Không đầy nửa canh giờ. Bệnh viện này bên trong. Thì hội tụ Tô Nam tối đỉnh cấp phẫu thuật chuyên gia. Ngoại khoa nội khoa đều có. Không có chỗ nào mà không phải là chủ trị đếm rõ số lượng trăm đài phẫu thuật cao thủ. Thế nhưng là, đối mặt Trầm Nặc Ngôn tình huống. Bọn họ, bất lực, Trầm lão đầu tâm càng ngày càng lạnh. Trầm Nặc Ngôn một mực tại phòng phẫu thuật. Hắn chỉ có thể chậm rãi chờ lấy tin dữ truyền đến. Lại cái gì đều làm không? lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ Lâm Thần Y cũng không cứu được nàng. Trầm Gia Hà lạnh lùng nói ra, cha, chỉ cần ngươi chịu đối Lâm Thần Y cúi đầu, bằng vào ta cùng hắn quan hệ, hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ cứu giúp. Trầm lão đầu run rẩy hỏi, cái kia Lâm Thành Phi, y thuật thật có như vậy thần? Câu nói này vừa tốt bị phụ cận đang nghiên cứu bệnh tình mấy cái người chuyên gia nghe được. Bọn họ nhất thời kinh hỉ đi tới. Lão gia tử, các ngươi có thể mời đến Lâm Thần Y. Các ngươi cũng nghe qua tên hắn. Mấy cái Tô Nam đỉnh phong thầy thuốc chuyên gia sùng kính nói ra. Lâm Thần Y danh hào, ai không biết, ai không hiểu. Ngài làm sao không nói sớm có thể đem Lâm Thần Y mời đến a? Lão nhân gia ông ta nếu như xuất thủ, cái gì thương tổn bệnh gì không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù chết người, Lâm Thần Y cứu giúp, vẫn có thể cho hắn nhảy nhót tưng bừng. Hắn thật có lợi hại như vậy? Trầm lão đầu không tin nói, đương nhiên lợi hại, muốn không phải Lâm Thần Y số quá khó, chỉ sợ Tô Nam toàn bộ bệnh viện, liền một bệnh nhân cũng sẽ không có. Đều phải đến nghi tâm viên đi xem bệnh. Ta khuyên ngài, nếu như có thể đem Lâm Thần Y mời đến, thì nhanh đi, muộn đoán chừng thì không kịp. Trầm lão đầu lần này không thể không tin. Liền những thứ này bệnh viện lớn chuyên gia đều nói như vậy. Hắn còn có cái gì hoài nghi lý do? Ngay sau đó, hắn cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp lôi kéo Trầm Gia Hà hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhanh, nhanh đi đi với ta mời Lâm Thần Y, đi ra ngoài vài mét. Hắn lại quay đầu nói với Vu Tiểu Tân. Tiểu Tân, ngươi cũng một khối đến. Ngươi không phải cùng Lâm Thần Y rất quen sao? Đến lúc đó nếu như hắn không chịu tha thứ ta, thì toàn bộ nhờ ngươi đang vì ta nói hộ. Ba người hùng hùng hổ hổ thẳng hướng nghi tâm viên. Lâm Thành Phi còn thật mang theo Dương Lâm Lâm trở lại nghi tâm viên. Hai cái này vừa mới xác định quan hệ người yêu, cùng phổ thông tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu một dạng, không bỏ được tách ra từng giây từng phút. Nơi này ngươi cũng chưa từng tới mấy lần a, thật tốt nếm thử chúng ta nghi tâm trà, tuyệt đối để ngươi thích không thả miệng. Lâm Thành Phi ngồi ở trong phòng làm việc rất là ân cần, tính toán, ta tự mình vì ngươi pha một ly. Ta nói cho ngươi, trong thiên hạ cũng không có mấy người uống qua ta thân thủ pha trà. Vậy ta có phải hay không rất vinh hạnh? Dương Lâm Lâm cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng, trong tay lại là không ngừng dọn xong trà cụ, một bình trà rất nhanh nấu xong. Dương Lâm Lâm nhìn lấy bốc hơi nóng trà thơm, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói đi, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Không nói ra, trà này ta cũng không dám uống. Ta đối với ngươi còn có thể có ý đồ gì? Lâm Thành Phi vô tội nói ra, ngươi là vợ ta cho ngươi pha trà làm sao? Coi như giặt quần áo xếp chăn nấu cơm, cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Thật không có mục đích khác. Không có, Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu. Cái kia tốt, Dương Lâm Lâm nâng chung trà lên. Dù sao ngươi nói như vậy, ta cũng tin, đợi lát nữa ta uống xong trà, ngươi lại đưa yêu cầu. Cũng đừng trách ta không cắn người miệng mềm. Khác, không. Lâm Thành Phi cười hì hì làm đến Dương Lâm Lâm bên cạnh. Thực, muốn nói ý đồ, ta còn thực sự có một chút. Dương Lâm Lâm cười nhìn lấy hắn, một bộ ta sớm biết ngươi không có hảo tâm bộ dáng. Dù sao về sau chúng ta quan hệ cũng xác định, có phải hay không tìm cái thời gian, nghiên cứu một chút thân thể ngươi, đến tột cùng người khác có cái gì khác biệt. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, hắn thật rất muốn biết, Bạch Hổ là tư vị gì, mặc kệ là Hứa Nhược Tình vẫn là Tiêu Tâm Nhiên. Đều không có phương diện này ưu thế a, cũng liền Tiền Ninh Nguyệt, bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, rất thưa thớt bộ dáng, có một phong vị khác, cùng trong truyền thuyết Bạch Hổ giống nhau đến 7 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.